Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 525, cấm khu người đến. Trường sinh vật chất. Tề Hoành lão tổ đang ở tổ đàn, tự nhiên là nhân đạo chí tôn một trong. Ở mọi người trong ấn tượng, bọn họ trước sau không xuất thế, kỳ thực trong bóng tối vẫn là sẽ xuất quan, che chở đại quân, cần cùng dị vực nhân vật cái thế đối lập. Mà Ngũ Linh Chiến Xa liền thuộc về một vị kia, hắn xem như là vị trí tôn kia truyền nhân, tuy rằng không có thầy trò danh phận, nhưng cũng từng chiếm được truyền thụ, có cỗ nồng nặc sinh mệnh tinh khí, chẳng lẽ là trường sinh cổ dược một loại. Vương Đằng con mắt sáng lên, có vô số bé nhỏ nòng nọc phù hiệu quấn quanh ký kết. Diễn biến thần đồ, hắn trực tiếp nhìn kỹ Tề Hoành mở ra hộp đá. Dĩ nhiên cảm nhận được trường sinh vật chất khí tức. Sau một khắc, bốn phía tất cả mọi người tất cả đều lộ ra kinh sợ. Bởi vì từ bên trong phóng ra óng ánh thần hà, quá kinh người, cùng một vòng mặt trời nhỏ giống như. Đồng thời, nó có một luồng mạnh mẽ tinh khí tiết ra ngoài, mang theo phồn thịnh lực lượng, để rất nhiều người đều cảm giác rất thoải mái. Hiển nhiên, nó tuyệt đối vượt qua bình thường linh vật. Sinh mệnh chi khí quá thuần túy, làm người đều đi theo một trận tâm kinh. Có người lấy tay sờ, rất ôn hòa, như là ngọc thạch, nó óng ánh trong suốt. Loại vật chất này, nên sẽ không sai, xác thực mang theo luồng khí tức kia. Vương Đằng con mắt càng óng ánh, như là hai viên sao lớn ở va chạm thiêu đốt. Thần uy chi cái gì khiến cho bốn phía thiên kiêu đều không tự chủ được lui lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vẻn vẹn là ngoại phóng khí thế liền làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Không hổ là hiện nay đồng đại đệ nhất nhân, không giống như là trong truyền thuyết trong thái sơ cổ. Khoáng mệnh thạch, khẳng định không sánh được. Thế nhưng vật này cũng rất hiếm lạ. Giá trị kinh người, Vệ gia bốn hoàng mở miệng. Thanh Lệ khuôn mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Vương huynh nhưng là nhìn ra gì đó, biết được lai lịch của nó. Tề Hoành thần sắc hơi động, chắp tay trông lại dẫn tới rất nhiều ánh mắt đều rơi xuống trên người Vương Đằng. Chẳng lẽ vị này thập quan vương còn nhận biết vật ấy hay sao? Vật ấy, nên là tiên thiên chi tinh ngưng tụ, không chỉ có thể để người tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Càng quan trọng chính là, còn có thể giúp người kéo dài tuổi thọ, hoặc là đem người tự trong năm tháng phong ấn bất diệt, tạm gác lại hậu thế. Vương Đằng hai mắt vi đóng, kia lạnh lẽo thần mang nhất thời tản đi, như là không nổi sóng biển lớn vực sâu. Thâm thúy mà u tĩnh lời này vừa nói ra, rất nhiều người nghe vậy nhíu mày, có chút khiếp sợ. Này rất không ổn, bởi vì đây là từ quan ngoại mang về, thuộc về dị vực. Vương huynh quả nhiên tuệ nhãn cao tuyệt, chính như lời ngươi nói như vậy. Vật ấy chưa từng động lại trước chính là một loại vàng nhạt huyết thanh. Hiệu quả càng đáng sợ, ẩn chứa trường sinh vật chất. Tề Hoành hít sâu một hơi, lộ ra chấn động thần sắc. Hắn vị sư phụ kia, được không chỉ có là như vậy mấy khối thần kỳ đá. Còn có một cái ngọc đỉnh, ở trong có một ít huyết thanh. Nguyên bản chỉ là thuận miệng một câu hỏi. Không hề nghĩ rằng vị này thập quan vương dĩ nhiên thật biết được. Nói ra toàn bộ hiệu dụng. Lúc trước, sư tôn của hắn từng đem một cái phổ thông con kiến ném vào huyết thanh màu vàng này bên trong. Cho đến quá khứ vạn năm đem khối đá này đầu cắt ra. Con kiến sức sống vẫn. Cùng năm đó phong ấn trước không hề khác gì nhau. Trời ạ, đây là có thật không? Còn có bực này thần vật. Nói như thế, chẳng phải là cường giả cũng có thể tự phong xuống. Không sợ với năm tháng chi đao. Mọi người cả kinh, mơ tưởng viển vông, đều là tâm thần chập chờn. Vượt qua tưởng tượng mà chuyện này phát sinh lâu như vậy rồi. Hiển nhiên vị trí tôn kia thu hoạch kỳ thạch cùng thần bí chất lỏng là ở rất nhiều năm trước đây. Cái khác tiền bối biết không? Có từng tìm kiếm? Hoang trầm ngâm, lông mày hơi nhíu lên. Này không phải là tín hiệu tốt đẹp gì nếu là dị vực nắm giữ vật ấy. Không nói được có rất nhiều cổ xưa cường giả đều chưa từng từ trần. Dĩ nhiên biết được, cao tầng sớm đã có quá thảo luận, đồng thời vẫn ở nghiên cứu. hơn nữa còn từng đặc biệt đã nắm dị vực sinh linh tra hỏi. Tề Hoành có chút nghĩ mà sợ nói, có thể duy trì bất hủ, phong ấn đến vĩnh viễn, loại này chất lỏng quá lợi hại, tác dụng quá kinh người, nếu là sâu nghĩ xuống, khả năng này sẽ thay đổi thiên địa cách cục, mà chỉ là ở đây vật quanh thân ở lại, thì có thể làm cho tốc độ tu hành tăng nhanh. Rất khó suy đoán dị vực cường giả đến tột cùng có cỡ nào nhiều. Tra hỏi dị vực sinh linh, cũng chỉ có mạnh mẽ vương tộc biết một ít. Có người nói, đây là gần nhất mấy vạn năm mới phát hiện, là từ trong khoáng khai quật đi ra. Còn có một loại đáng sợ suy đoán, là dị vực các bất hủ chi vương mở ra một cái cổ táng địa, nhìn thấy siêu vượt bọn họ cảnh giới sự vật, trong quá trình này phát hiện. Tề Hoành nói rơi, sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, không sai. Chư vị sau đó ở quan ngoại, ở dị vực trên chiến trường, nhìn thấy thứ này nhất định phải lưu tâm lưu ý, đem có tác dụng lớn. Vương Đằng cũng là mở miệng, vật ấy rất là trọng yếu. Đối với cửu thiên thập địa mà nói, ý nghĩa so với dị vực trọng yếu, mọi người nghe nói đều ngây người, đồng thời rất chấn động, trong lòng không thể yên tĩnh. Chư vị, mà nhìn đồ này, cửa này ở ngoài một cái bí mật lớn, đại tạo hóa, mãi đến tận rất lâu sau, Thác Cổ Ngự Long lấy ra một món đồ mới khiến mọi người rời đi sự chú ý. Một trang này tàn tạ địa đồ, là lấy một loại nào đó gia thú chế thành, quan ngoại tạo hóa, xác định không phải cực hiểm chi địa. Có người kinh ngạc, biên hoang bên ngoài, địa vực vô cương, có thiên thú rừng sâu, thần dược sơn mạch, lạc lối hải, tiên gia cũ thổ, thậm chí còn có cổ táng khu. Ở những chỗ này, có quá nhiều nguy hiểm, nhưng tương tự, càng có đại tạo hóa, vẫn có truyền thuyết ở trong đế quan truyền lưu. Bây giờ, Thác Cổ Ngự Long lấy ra một tờ bản đồ, hãy cùng quan ngoại hữu quan, cư hắn chỗ giảng, đây là ở chiến trường đoạt lại. Người của dị vực từng nắm đồ này đang tìm kiếm cái gì? Chuyện này nhất thời gợi ra tiếng kinh hô, liền ngay cả Vương Đằng cùng Hoang đều nhìn sang, cảm thấy rất hứng thú đối với bọn họ mà nói. Đại tạo hóa tự nhiên có thế nhanh chóng tăng trưởng tu vi chiến lực, là không thể sai qua cơ duyên, cũng chính bởi vì vậy đồ. Ta để người đi cho trên 9 tầng trời cổ xưa cấm khu đưa thiệp mời, mới được hồi phục. Thác Cổ Ngự Long cảm nhận được bốn phía chấn động ánh mắt, không khỏi cười hì hì. Cấm khu tượng trưng cái gì? Bọn họ tự nhiên rõ ràng sẽ có sinh linh xuất thế đi tới đế quan, rất có thể bởi vì bọn họ đối này đồ khá cảm thấy hứng thú. Gia thú trải rộng ra, tất cả mọi người đều đang vây xem, ở cẩn thận nhìn. Vật này tuy rằng tổn hại lợi hại, thế nhưng phía trên núi sông xu thế vẫn là có thể phân rõ. Ở thiên thú xâm lâm, cổ táng khu, thần dược thần mạch ở giữa, đây là bị vây nhốt à? Làm sao đi vào? Chắc chắn phải chết à? Không có, các ngươi nhìn, những chỗ này cũng có thể tiến vào, cũng không có bị hợp lại. Nhưng là, chỗ cần đến khuyết tổn một khối, cảm giác thấy hơi trọng yếu nội dung mất, không có không đánh dấu đi ra. Mọi người nhìn thấy thiếu hụt nơi rất then chốt, hẳn là có cảnh kỳ đồ. Hiện nay còn có thể nhìn thấy tàn dư nửa viên bộ xương màu đen xương sọ. Không ít người đều cảm thấy, nguyên bản nơi đó có chú thích, có nói rõ mới đúng. Mọi người nhìn chằm chằm, đồng thời thảo luận, đều cảm giác rất không bình thường. Chỗ này thật không biết sẽ có cái gì tạo hóa, đáng giá dị vực sinh linh bí mật tìm kiếm. Những tuyến lộ này, dĩ nhiên đem bốn phía hiểm địa đều liên hệ lên, là cái gì ngụ ý? Vương Đằng khẽ ồ lên, đang muốn mở miệng gian lại thần sắc cứng lại, trực tiếp quay đầu nhìn phía ngoài điện. Hắn cảm ứng được không giống bình thường khí thế đang áp sát. Vù vù, đúng như dự đoán, xa xa có sóng chấn động ở tới gần, mà nương theo rối loạn, rất nhiều người đang bàn luận, hô quát cái gì, xảy ra chuyện gì, cớ gì hoảng loạn, là cấm khu sinh linh đến rồi. Có người kêu to, tiến vào trong đại điện truyền tin, gợi ra nơi này tuổi trẻ anh kiệt cũng đều chấn động mạnh, từng cái đứng dậy, cấm khu lại có thể có người đến rồi, này quá chấn động lòng người rồi. cấm khu sinh linh, có chút ý tứ. Vương Đằng cái thứ nhất cất bước, lộ ra ý vị sâu xa thần sắc. Rất nhiều người đều cùng ở sau người hắn đi ra đại điện phía trước. Bích Lạc Hồ trên mặt, có sinh linh đi tới, từ xa đến gần, đạp lên sóng nước, xuyên qua trắng nõn sương mù, tới gần hòn đảo, không nói ra được u tĩnh, gợi ra mọi người căng thẳng quan tâm. Sau một khắc, tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì, đến sinh linh rất kỳ lạ một cách không ngờ, là một cái gà trống già. Nó rất cao to, có thể vài trượng cao, chỉ là cả người lông chim rơi xuống gần đủ rồi. Rất nhiều nơi đều nhanh chọc, chỉ có kia màu gà còn rất đỏ tươi, dường như một đám lửa vậy. À này, này đây là cấm khu đến tiền bối sao? Có thể đúng không? Quả nhiên cường giả hình tượng vẫn là đặc lập độc hành a. Ha ha ha, ha ha, có người há miệng, nửa ngày mới nín ra một câu khạc. Đến nơi rồi a, đang lúc này, một tiếng ho khan vang lên. Không phải gà trống phát ra, mà là bắt nguồn từ trên lưng của nó. Từ thưa thớt lông chim bên trong chui ra một ông già. Còn buồn ngủ hắn dùng tiên cổ ngữ, là kỷ nguyên trước ngôn ngữ. Bất quá, hắn rất nhanh lại thay đổi ngôn ngữ, dùng đương thế ngữ nói chuyện. Nhìn về phía rất nhiều người trẻ tuổi thì ra là như vậy. Mọi người yên lặng, trước kia nhận sai dị vực khách tới, đem tọa kỵ của hắn xem là chính chủ. A, gà trống cũng không phải là không nổi tiếp thu. Rốt cuộc người đá đều có thể chúa tể cấm khu. Vương Đằng quái lạ cười cợt, dương mắt hướng ông lão kia nhìn tới. Hắn nếp nhăn đầy mặt, một đôi mắt có màu vàng, không có tròng trắng mắt, thân thể như cùng một đứa bé con vậy nhỏ gầy. Tiểu hữu tốt, trẻ tuổi như vậy liền đạt tới chảm ngã, người nên chính là một đời này lãnh tụ đi. Sạt một tiếng, người đến từ gà trống già trên lưng nhảy xuống, cười híp mắt nhìn Vương Đằng. Mọi người lúc này chú ý tới, chân trái của hắn ống quần trống rỗng, không có bên trái cẳng chân. Nguyên bản trong vùng cấm một cái tiểu chủ nhân muốn tới, thế nhưng trùng hợp muốn độ kiếp, lão hủ chỉ có thể đại lao, kiếp sau không nói được có thể cùng tiểu hữu luận đạo một phen. Đều là vạn cổ khó tìm nhân kiệt, nên có không ít tiếng nói chung. Ông lão tựa hồ rất hòa thuận, ánh mắt tự trên người Vương Đằng đảo qua, rơi xuống hoang nơi đó, hơi nhướng mày tựa hồ cảm nhận được cái gì, nở nụ cười. Tiền bối, kính xin nhìn đồ này. Nhưng vào lúc này, Tề Hoành giơ tay một dẫn, trách mở ra thân thể, đem quyển kia ra thú đồ lộ đến trước mặt lão nhân. A, chính là bức tranh này a, quả nhiên ghê gớm. Ở thiên thú xâm lâm, cổ táng khu, thần dược thần mạch ở giữa, rất là bất phàm, tuyệt đối cất giấu một hồi đại tạo hóa. Lão nhân thân mật vỗ vỗ Vương Đằng vai, mà sau đó đến bên cạnh bàn, cẩn thận nhìn chằm chằm cổ thú ra. Nói như vậy, gật đầu liên tục cùng than thở. Điều này làm cho rất nhiều người giật mình trong lòng, cảm thấy rất giật mình. Nhìn dáng dấp, người lão giả này đối đế quan ở ngoài địa thế rất quen thuộc, cũng không phải rất xa lạ dáng vẻ. Tiền bối tựa hồ đối quan ngoại hiểu rất rõ, từng thâm nhập quá sao? Vương Đằng giơ tay tiến lên, nhấn ở đồ lục một góc, cùng lão nhân cộng ngắm. A, xác thực từng thâm nhập quá, bất quá là đang đại chiến bên ngoài. Nói như vậy đi, đồ này chỉ vào chi địa, cũng là chủ nhân ta năm đó muốn truy tìm địa phương. Đáng tiếc ở cổ đại lúc, đứt đoạn mất manh mối, không có tìm được. Bờ bên kia sinh linh, cũng chính là dị vực bất hủ, cũng ở làm lớn chuyện. Vạn cổ tuế nguyệt đều muốn tiếp cận nơi đó. Lão nhân híp híp mắt, không giấu vết tự Vương Đằng mi tâm đảo qua, tự hồ có chút lưu ý kia 10 lá đạo liên hoa văn. Hắn nhẹ giọng nói đến, nhưng là khiến cho mọi người ở đây đều thân thể chấn động. Không chỉ là dị vực, liền ngay cả cấm khu chi chủ cũng đang đuổi tìm bức tranh này. Chuyện sau đó vật, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.